Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm trước Nguyễn Ngải cùng Thẩm Lê Xuyên xem phim hoạt hình đến khuya mới ngủ. Không nghĩ tới 7 giờ sáng hôm sau liền tỉnh lại. Lúc cô rời giường xuống lầu, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hoắc Ngôn Chăn đang đứng bên cạnh ấm đun nước. Anh tựa hồ là buổi sáng thức dậy tắm rửa, mái tóc bồng bềnh mang theo hơi ẩm ướt, một thân áo vệ sinh đơn giản cùng quần dài có vẻ vai rộng chân dài. Tùy tiện đứng ở đó liền thập phần đẹp mắt. Lúc nhìn thấy Nguyễn Ngải, trong đôi mắt đen bị hơi nước làm choáng váng lập tức hiện ra ý cười. Tỉnh rồi, anh vừa nấu bữa sáng cho em có muốn ăn một ít không? Nguyễn Ngải không nói một tiếng đi theo cầu thang, sau đó nhào vào trong ngực anh. Hoắc Ngôn Chăn bật cười ôm lấy cô. Sáng sớm sao lại giống như chưa tỉnh ngủ. Nguyễn Ngải buồn ngủ vùi mặt vào quần áo Hoắc Ngôn Chăn, cũng đem trọng lượng toàn thân đè lên người anh. Ôm eo anh không nhúc nhích. Những người khác đâu? Hoắc Ngôn Chăn lấy tay vuốt ve mái tóc rối bời của Nguyễn Ngải. Thẩm Lê Xuyên và Tống Dương còn đang ngủ. Dì Hoắc đang giặt quần áo cho Cố Dục. Còn có Tang Thi Mắt Đỏ mà ông nội gọi từ sáng sớm đi ra ngoài rèn luyện. Nghe nói là vận động nhiều có thể làm cho cơ bắp cứng đờ của nó khôi phục sức sống. Nguyễn Ngải nghe anh nói xong nháy mắt mấy cái. Quan hệ giữa hai người bọn họ sao lại tốt như vậy? Cô đang chỉ Hoắc Gia Gia và Tang Thi Mắt Đỏ. Hoắc Ngôn Chăn cười cười. Rất bình thường. Ông nội anh đối với những thứ mới mẻ có năng lực tiếp nhận vẫn luôn rất mạnh. Hơn nữa, sau khi mà thế đến, dưới sự bảo hộ của bác và chú ba anh chưa từng trải qua thế giới hiểm ác bên ngoài. Cho nên độ bao dung đối với đàn tang thi này rất cao. Huống chi trước khi tới anh còn nói cho ông nội biết những tang thi này đều là người nhà của em. Để cho ông nội ở chung thật tốt. Nguyễn Ngải trầm mặc một lát, cúi đầu, một tiếng, đúng lúc này. Trong phòng vệ sinh trên lầu bất thình lình truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Nguyễn Ngải từ bên cạnh Hoắc Ngôn Chăn lui ra, quay đầu nhìn lên lầu. Chuyện gì xảy ra? Nghe giống như Tống Dương. Hoắc Ngôn Chăn nói xong đi lên cầu thang. Nguyễn Ngải cũng theo sát. Thẩm Lê Xuyên đang ngủ say bên kia cũng bị tiếng gào thét này đánh thức. Anh ấy mặc đồ ngủ mắt buồn bã đi đến cửa phòng vệ sinh. Ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Dương sắc mặt trắng bệch ngã ở góc phòng vệ sinh. Hai chân không ngừng phát run. Anh, sáng sớm hù dọa ai đây? Tôi cho rằng tang thi gặm cổ anh. Đáng sợ hơn thế, vừa rồi có một con tang thi lúc tôi đi vệ sinh cư nhiên thò đầu vào nhìn. Dọa ta giật nảy mình. Ta cũng không biết tang thi nơi này cư nhiên còn có điểm nhìn trộm tốt. Thật sự là quá bía. N. Thái. Thẩm Lê Xuyên trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Anh ta giờ khóc giờ cười đỡ anh ấy dậy. Tang thi kia cũng không phải muốn ăn anh. Nói không chừng chỉ là nó cũng muốn đi WC. Xem dọa anh thành cái dạng gì. Đừng nói gió lạnh. Đổi lại là lúc cậu chưa tỉnh ngủ đến đi vệ sinh. Vừa mới nhấc quần lên đã nhìn thấy một khuôn mặt xanh khô ráp rũi vào khe cửa. Cậu cảm thấy thế nào? Thẩm Lê Xuyên nhếch miệng. Nói thật tôi càng lo lắng cho cảm thụ của con tang thi kia. Nhìn thoáng qua đã bị anh gầm lên không thấy bóng dáng. Nói không chừng hiện tại đang che trái tim nhỏ rửa mắt ở đâu đó. Cậu biến đi. Tống Dương đỡ tường chậm lại một chút. Nói với Nguyễn Ngải đi vào. Tiểu tổ tông, cô dạy cho các đại bảo bối nhà cô cái gì gọi là phi lễ chớ coi thường được rồi. Nhìn thấy người khác ở bên trong đi vệ sinh ít nhất không nên nhìn chằm chằm vào được không? Thiếu chút nữa dọa chết tôi. Nguyễn Ngải ở bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện đã biết tình huống. Nhưng cô cũng không tiện nói cái gì. Dù sao tang thi nơi này rất nhiều trí lực cũng không cao. Có một số đạo lý cho dù nói với bọn họ cũng không nhớ được. Cho nên cô chỉ có thể khuyên Tống Dương. Nó ấy đã chạy rồi. Lần sau anh phải khóa cửa lại. Thẩm Lê Xuyên, đúng vậy, hơn nữa anh căn bản không có cái gì để nhìn cá. Người ta nhìn thoáng qua liền thất vọng rời đi. Tống Dương tức giận đến mức đấm đá Thẩm Lê Xuyên. chỉ có cậu há miệng có phải hay không? Không nói chuyện sẽ chết à cậu? Hoắc Ngôn Chăn ở một bên nói. Bất quá người đàn ông sống một mình ở nhà quen rồi còn chưa tính. Thế nào tới nơi này cũng không nhớ rõ khóa cửa. Thẩm Lê Xuyên phụ họa. Đúng, cửa phòng ngủ đều không khóa. Đừng quên Tang Thi buổi tối cũng không ngủ một mực lang thang ở phụ cận. Vạn nhất bơi lội vào phòng anh, trực tiếp nằm một cái chăn với anh thì chẳng phải là hết hồn sao? Tống Dương dùng mình một cái. Sẽ không thật sự bía N Thái như vậy chứ? Thân thể của tôi hình như cũng không đáng để bọn họ mê luyến. Thẩm Lê Xuyên vỗ vỗ vai anh ấy. Yên tâm đi, bọn họ cũng không thèm để ý bề ngoài dập nát của anh. Chỉ quan tâm thịt của anh có nhai được hay không? Nói thật, gần đây tôi ở chung với Tang Thi lâu ngày càng cảm thấy bọn họ đáng yêu. Đơn thuần lại không làm bộ. Mặc kệ tôi nói cái gì bọn họ đều sẽ rất có IQ tâng bốc tôi. So với cùng người khác giao tiếp vui vẻ hơn nhiều. Nguyễn Ngải nhấc mí mắt lên một chút. Vậy thật sự là đang tâng bốc sao? Thẩm Lê Xuyên. Tống Dương vẻ mặt nhìn quái vật nhìn về phía Thẩm Lê Xuyên. Tôi quả nhiên vẫn không có cách nào nhanh chóng dung nhập vào nơi này giống như mấy người. Hoắc Ngôn Chăn, thật cảm thấy sợ cậu liền tự mình trở về đi. Xe cậu lái đi, vừa vặn có thể tiết kiệm được lượng nguyên liệu nấu ăn của một người. Bảo tôi làm mấy bữa khuya cho Tiểu Ngải. Nguyễn Ngải nghe xong lời này ánh mắt sáng ngời. Có chút chờ mong nhìn Tống Dương. Tống Dương khoát tay áo. Đừng. Nói cho cùng tôi cũng chỉ là tạm thời không thích ứng sống cùng bọn họ. Nếu thật sự muốn nói, dì Hoắc mới là người trong lòng sợ hãi những Tang Thi kia. Nguyễn Ngải gầm một trận. Quả thật, cô ít nhiều cũng phát hiện ra. Hoắc Nghi Lâm tuy rằng ngoài mặt làm bộ không thèm để ý, nhưng bình thường nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không rời khỏi phòng mình. Nếu như lúc nấu cơm hoặc rửa chén bên cạnh có Tang Thi đi qua, bà ấy đều sẽ phi thường rõ ràng cứng đờ thân thể. Ngay cả tay cũng sẽ lơ đãng phát run. Mặc dù như thế, Hoắc Nghi Lâm vẫn nguyện ý vì ở lại chỗ này vì ở lại lâu dài với Cố Dục. Bà ấy cũng chỉ có thể đối mặt với con trai mình sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hoắc Ngôn Chăn nhíu mày. Ngày hôm qua tôi cũng khuyên cô tôi trở về. Nhưng cô ấy cảm thấy quá nhàm chán không muốn trở về. Dù sao ở Bắc Thành lớn như vậy trong nhà trống rỗng chỉ có cô ấy ở một mình. Từ khi Cố Trường Diễn chết, Cố Thiên Diệc và Cố Sầm Xu cũng rời khỏi căn cứ Bắc Thành. Nhà Hoắc Nghi Lâm ở 5-6 năm lập tức trở nên vắng vẻ. Ngoại trừ nhà ông Hoắc gia, nơi này của Nguyễn Ngải chính là nơi Hoắc Nghi Lâm nguyện ý nhất. Thẩm Lê Xuyên thuận miệng nói một câu. Nếu Cố Thiên Diệc và Cố Sầm Xu không bị tiễn đi, tạm thời còn có thể bồi gì Hoắc. Nguyễn Ngải tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Đúng vậy. Hoắc Ngôn Chăn bỗng nhiên dừng lại. Lúc trước khi tiễn hai người kia đi, anh chưa từng giải thích nguyên nhân với Nguyễn Ngải. Nguyễn Ngải chỉ đơn thuần cho rằng Cố Sầm Xu vì đẩy cô mà bị đuổi đi. Về phần Cố Thiên Diệc, Thẩm Lê Xuyên nói với Nguyễn Ngải là bởi vì Hoắc Ngôn Chăn ghen tuông bừa bãi nên mới mang anh ta đi cùng. Tuy rằng cũng có một phần nguyên nhân như vậy, nhưng Hoắc Ngôn Chăn vẫn muốn tìm thời gian giải thích cho Nguyễn Ngải một chút nguyên nhân chủ yếu. Tránh cho cô hiểu lầm mình là một người ngây thơ lại cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hoắc Ngôn Chăn nói với người xung quanh. Từ từ đi, nói không chừng cô út vài ngày nữa sẽ quen rồi. Tựa như anh từ lần đầu tiên tới nơi này, một mực ép buộc mình thích ứng với cuộc sống cách Tang Thi một bức tường. Mới có thể lạnh nhạt đối mặt với các loại tình huống như bây giờ. Dù sao những người có tâm tính tốt, khả năng tiếp nhận vượt quá sức tưởng tượng như Thẩm Lê Xuyên và Hoắc Chính Tung là rất ít. Sau khi một trò khôi hài nho nhỏ kết thúc, Tống Dương tiếp tục trở về ngủ. Thẩm Lê Xuyên bị đánh thức không ngủ nữa. Tùy tiện lấy một quyển sách từ trên kệ lật xem. Vừa xem sách liền xem đến giữa trưa. Mấy ngày gần đây ba bữa là Hoắc Ngôn Chăn, Hoắc Nghi Lâm cùng Thẩm Lê Xuyên ba người thay phiên nhau làm. Trưa hôm nay lại đến phiên Hoắc Ngôn Chăn. Khác với một nồi hầm bừa bãi của Thẩm Lê Xuyên, Mỗi lần cầm thìa của Hoắc Ngôn Chăn đều theo sở thích của mỗi người làm ra một bàn thức ăn. Cho nên thường xuyên bận rộn đến không ngơi tay. Sau đó gọi Thẩm Lê Xuyên tới giúp anh xuống tay. Nhưng mà trưa nay anh kêu vài tiếng cũng không có ai trả lời. Hoắc Ngôn Chăn đem lửa tắt nhỏ. Đi đến phòng khách gọi Thẩm Lê Xuyên. Lại phát hiện anh ta đang vô cùng nhập thần cầm một quyển sách đọc. Cậu đang làm gì vậy? Gọi cậu cũng không trả lời. Thẩm Lê Xuyên cũng không ngẩng đầu lên. Biểu tình phi thường ngưng trọng. Tôi đang nhìn thấy tình tiết mấu chốt. Chờ một chút. Hoắc Ngôn Chăn đi tới. Dùng ngón tay đỡ lấy sống cuốn sách kia nâng lên. Bá đạo đại thúc thần khiết yêu thương. Xấu hổ đến mức Hoắc Ngôn Chăn cũng không đành lòng đọc ra tên sách. Cậu bao nhiêu tuổi? Còn xem cái này. Đừng để bị lừa bởi bìa và tên sách của cuốn sách này. Đây thực sự là một bi kịch rất ngược tâm. Thẩm Lê Xuyên bi thương nói. Hoắc Ngôn Chăn. Ngược tâm thì đừng xem. Lại đây thái bắp ngô đi. Tôi bận rộn đến mức không thể buông tay. Được rồi. Vậy tôi chỉ có thể ăn cơm xong rồi mới xem. Thẩm Lê Xuyên không tình nguyện buông sách xuống đi vào phòng bếp. Lúc cầm dao còn nhớ lại tình tiết của quyển sách kia. Tôi cho rằng tôi ở trong tận thế lăn lộn nhiều năm như vậy. Tâm đã lạnh như thanh đao cắt này. Nhưng không nghĩ tới vẫn sẽ bị tình tiết trong sách ngược đãi. Hoắc Ngôn Chăn lười để ý tới anh ta. Thẩm Lê Xuyên liền một mình lải nhải. Anh Chan, anh biết không? Nam nữ chính trong quyển tiểu thuyết ngược tâm kia chênh lệch 10 tuổi. Điển hình là đại thúc yêu loli. Yêu đương phía trước quả thực quá ấm áp quá hạnh phúc. Cho đến khi nam chủ dùng tiểu kỹ nham hiểm đuổi tới nơi rất xa. Nữ chủ sau khi biết cảm thấy nam chủ tính cách tốt kém. Đối với anh ta đặc biệt bất mãn. Hoắc Ngôn Chăn đang gạo nấu cơm lạnh lẽo liếc anh ta một cái. Thẩm Lê Xuyên còn đang quên mình bày tỏ quan điểm. Anh phải biết rằng, khoảng cách thế hệ 3 tuổi, nam nữ chủ trực tiếp cách nhau 3 thế hệ. Náo loạn mâu thuẫn thật đáng sợ. Tình tiết tiểu thuyết chính là từ nơi này bắt đầu ngược đãi. Nói thật nếu tôi là nữ chủ thì tôi sẽ chọn nam phụ. Vừa đẹp trai vừa trẻ trung. Rầm rầm, một tiếng. Hoắc Ngôn Chăn bóp nát vỏ trứng gà trong tay. Thẩm Lê Xuyên đang chỉ đang mắng thẹn anh đúng không? Nhất định là như vậy chứ. Hoắc Ngôn Chăn quả thật bị lời nói của anh ta ảnh hưởng. Ngay cả lúc ăn cơm chưa xong tâm tình cũng không mấy vui vẻ. Mà Thẩm Lê Xuyên vừa ăn cơm vừa thảo luận với Nguyễn Ngải về hoạt hình mà bọn họ cùng xem ngày hôm qua. Hồ Tiên siêu đẹp trai đúng không? Tôi thấy hình như cô rất thích anh ấy. Đợi lát nữa cơm nước xong tôi sẽ tìm bộ phim thứ hai. Nguyễn Ngải rất hứng thú gật đầu. Ăn cơm xong, Thẩm Lê Xuyên ở trong phòng bếp rửa chén. Hoắc Ngôn Chăn thì ngồi trên sofa trong phòng khách không yên lòng gọt táo. Sau khi gọt xong một quả, hắn lại cắt thành miếng đưa cho Nguyễn Ngải. Để cho nàng cùng Tang Thi mắt xanh bên cạnh mỗi người một mảnh đất nhỏ phân chia qua lại. Hoắc Ngôn Chăn gọt xong quả táo thứ hai. Rốt cục nhịn không được hỏi Nguyễn Ngải. Cách đây không lâu anh không thương lượng với em mà tiễn Cố Thiên Diệc đi. Em sẽ không trách anh chứ. Nguyễn Ngải trong miệng nhét táo không nói được. Chỉ có thể nghi hoặc nhíu mày về phía anh. Hoắc Ngôn Chăn cúi đầu. Sau đó anh suy nghĩ lại một chút. Quyết định đuổi anh ta đi quả thật có một phần tư tâm của anh ở bên trong. Em đừng tức giận. Nhưng nguyên nhân chính khiến anh ta rời đi thật ra là lo lắng anh ta vì chuyện của Cố Trường Diễn mà trả thù em. Em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Lông mày Nguyễn Ngải nhíu chặt hơn. Cô vừa định hỏi mình vì sao phải tức giận muốn hiểu lầm. Chợt nghe Hoắc Ngôn Chăn nói. Anh có thể đoán được em và Cố Thiên Diệc có chút giao tình. Nếu em muốn anh ta trở về cũng không phải không được. Tuy rằng có chút phiền toái nhưng anh có thể an bài. Nguyễn Ngải cuối cùng cũng nuốt quả táo xuống. Tại sao em phải để cho anh ta trở lại? Anh ta thiếu đánh đập như vậy. Hoắc Ngôn Chăn sặc một chút. Khụ, nhưng là em. Nguyễn Ngải dựa về phía sau lưng sofa. Ánh sáng quét qua Hoắc Ngôn Chăn. Đừng hiểu lầm, em căn bản không quen biết với người kia. Cách chương.